đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1567, chương 1567, là người nào? 2, 3, Huyền Giặc ở vào Thái Hư phương Bắc vị trí. Thái Hư rộng lớn, cũng không biết quy tắc hình tròn khu vực. Thêm lên địa hình sẽ theo lấy thời gian chuyển rời mà sản sinh biến hóa. Rất khó có xác thực đồ hình. Đặc biệt là tại mất cân bằng hiện tượng thời đại bên trong. Huyền Giặc đế quân nhìn lấy Hắc Đế chấp quang kỷ. Lắc đầu nói. Đương nhiên không nguyện ý. Kia ngươi liền đừng nói kia hiên ngang lẫm liệt. Chấp quang kỷ nói. Bản đế quân từ không cho rằng chính mình nắm giữ đại nghĩa. Huyền Giặc đế quân dựa vào lý lẽ biện luận. Huyền Giặc, Chiêu Dương ở Bắc, Nhu Triệu, Cường Ngữ ở vào Nam. Tứ phương trình thiên bình chi thế. Duy trì cân bằng, bất kỳ bên nào ra sự tình, đều sẽ dẫn tới thiên địa dung chuyển. Hắc đế dừng lại một chút, mặt hướng Thái Hư phía Tây, nhìn qua mặt đất bao la, vạn dặm trời trong, tiếp tục nói, Đôn Tang Thiên Khải đã đổ sụp, cái khác, còn hội xa sao? Huyền Giặc đế quân không quá ưa thích thảo luận trời sập không sập chủ đề. Cái này tại Thái Hư bên trong cũng là cấm kỵ. Nói ra, ngươi đã sớm không tại Thái Hư, liền coi như sập, cùng ngươi có quan hệ sao? Hắc đế lắc đầu nói, bản đế mặc dù rời đi Thái Độ, nhưng mà nội tâm sâu chỗ, một mực hy vọng Thái Hư có thể biến đến càng ngày càng tốt. Như là Thái Hư sập, bản đế liền thật không nhà để về. Huyền Giặc đế quân cẩn thận quan sát lấy Hắc đế biểu tình, nghiêm túc mà đạm nhiên, không giống như là nói đùa bộ dạng. Nhân tiện nói, ngươi còn nghĩ trở lại Thái Hư. Đồng thời nội tâm suy nghĩ, muốn trở lại Thái Hư, đi gây sự với Thánh Điện, chạy đến Huyền Giặc làm gì? Hắc đế chấp quang kỳ cũng rất thẳng thắn, ha ha cười hai tiếng, nói ra, bản đế từ chưa từ bỏ quá trọng về Thái Hư. Vậy ngươi đi tìm Thánh Điện, Huyền Giặc không chào đón ngươi. Huyền Giặc đế quân phất tay áo quay người, trường hợp, tiễn khách. Huyền Giặc điện phương hướng truyền đến đặc thù ba động, chân trời một đạo lưu tinh bay tới, rơi tại Huyền Giặc đế quân bên người. Trường hợp nhìn thấy Hắc đế chấp quang kỷ, có chút thấp thỏm khẩn trương, khom người nói, mời. Hắc đế đối Huyền Giặc đế quân thái độ không có sinh khí, ngược lại lộ ra ý cười, nói ra, bản đế đã đến, liền không nghĩ gấp gáp như vậy rời đi. Hắn đi về phía trước tiến. Huyền Giặc đế quân sắc mặt biến hóa, dồn khí đan điền, cất cao giọng nói, người nghĩ xông vào. Huyền Giặc đế quân tế ra hộ thể cương khí, không khí bỗng nhiên biến đến dương cung bạt kiếm. Huyền Giặc đại điện đỉnh chỗ, Minh Châu sáng lên. Hắc đế ngừng lại, nhìn Huyền Giặc phía trên cung điện Minh mấy cái hô hấp thời gian. Nói ra, bản đế có thể rời đi, nhưng mà, muốn cầm lại thuộc về bản đế đồ vật. Cái này bên trong sợ rằng không có ngươi đồ vật. Huyền Giặc, đế quân nói, kia đầu hắc dã chứ. Hắn chỉ hướng Huyền Giặc đại điện. Huyền Giặc đế quân đồng dạng ha ha nở nụ cười. Nói ra, dã chứ, đường đường hắc đế. Thế mà liền một cái dã chứ đều bắt không được. Lấy cớ này khó tránh khỏi có chút quá mức cố tình gây sự. Hắn chính tính toán kiên quyết đánh trả. Hắc đế chấp quang kỳ cười nói. Bản đế tại trên người hắn lưu lại ấn ký. Ngươi ngược lại là tìm ra nhìn xem. Huyền Giặc đế quân, lòng cảnh giác không chút nào trừ. Hắc đế chấp quang kỳ lòng bàn tay nâng bầu trời. Đầy trời hắc sắc hồ điệp hướng lấy bốn phía lượn vòng mà đi. Cái này một tay truy tung, làm người ta nhìn mà than thở. Có tới càn quét thiên địa chi năng. Bỗng nhiên, tại Huyền Giặc đại điện cách đó không xa cổ thụ về sau. Truyền đến tiếng mắng, ngươi mới là dã chứ, ngươi cả nhà đều là dã chứ. Siêu, cái bóng kia hướng lấy đại điện như thiểm điện lao đi. Ngoặc kép chấm hỏi, đám người mộng bức không ngừng. Huyền Giặc đế quân cau mày ngay, nói ra, biết nói chuyện dã chứ. Hắc đế cười nói, chẳng lẽ không phải. Huyền Giặc đế quân quay đầu nhìn thoáng qua, tận quản cách đến có điểm xa. Nhưng mà kia thân ảnh. Cùng tốc độ chạy trốn, xác thực có điểm giống là dã chứ. Bất quá, cái này rất hiển nhiên là một tên tu hành người. Huyền Giặc đế quân nói ra, người này là thế nào biết chạy đến Huyền Giặc? Hắc đế bên cạnh người nói ra, là vãn bối một đường truy kích, bất đắc dĩ đuổi tới Huyền Giặc. Hắc đế nói bổ sung, như là không đem người này mang đi, bản đế tuyệt sẽ không rời đi. Bản đế quân thế nào biết rõ cái này người có phải hay không các? Ngươi cố ý phái tới. Ngươi liền này muốn tiến vào Huyền Giặc. Huyền Giặc đế quân ngược lại càng thêm đề phòng. Hắc đế lắc đầu. Ngươi nghĩ nhiều. Hắc đế năm ngón tay hiện ánh sáng. Kia hắc sắc hồ điệp biến thành lưu quang. Siêu siêu siêu không gian vặn vẹo lên. Giống như cuồng phong, giống như lực lượng không ngừng ba động. A, Huyền Giặc đại điện phương hướng vang lên kêu thảm thanh âm. Hắc đế trầm giọng nói, bản đế lưu lại ấn ký, không người có thể trốn. Ngươi cho rằng ngươi trốn tại Huyền Giặc liền có thể dùng trốn được? Chỉ cần bản đế thoáng động một cái ngón tay, ngươi liền hội bị ấn ký thôn phệ, từ nay hôi phi yên diệt. Bản đế đếm ba tiếng, ngươi như là lại không ra đến. Chấm ngoặc kép, mẹ. Huyền Giặc đại điện bên trong tiếng mắng vang dội. Ngươi mẹ nó thật ác độc. Chư Hồng cộng thực tại nghĩ không rõ ràng. Lúc nào bên trong hắc đế ấn ký rơi vào đường cùng, đành phải bay về phía không trung. Đám người nhìn sang, Chư Hồng cộng cái này bức hình tượng, thực tại là không chịu nổi lọt vào trong tầm mắt. Lão tử đến từ thánh điện, phụng thánh điện mệnh lệnh, trước đến chấp hành nhiệm vụ. Ngươi dám động lão tử? Chư Hồng cộng nghiến răng nghiến lợi nói, thánh điện uy hiếp không bản đế. Hắc đế trầm giọng nói, ha ha ha, trang cái gì trang, ngươi so ai cũng sợ hãi thánh điện. Chư Hồng cộng chỉ lấy hắc đế nói, hung ác nói, ngươi dám đụng đến ta chút nào, ta ra đại đế chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Hắc đế nhíu mày, không quản cái này hàng nói thật giả. Thánh điện cùng minh tâm xác thực là không dễ trêu chọc đối tượng. Cái này loại cầm lấy lông gà làm lệnh tiễn, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng phẩm hạnh thấp kém tu hành người, vì cái gì sẽ có được thái hư hạt giống? Huyền Giặc đế quân ngược lại kỳ quái nhìn về phía Chư Hồng cộng. Buồn bực người này là ai? Chính muốn mở miệng, hắc đế trầm giọng nói, vậy liền để thánh điện tự mình đến tìm bản đế. Năm ngón tay thu nạp, ấn ký khóa chặt, cường đại lực lượng đem Chư Hồng cộng trói buộc, bay về phía hắc đế. Huyền Giặc đế quân vốn định ngăn cản, không nghĩ tới là chấp quang kỳ lại toàn lực ứng phó. Thi triển cực kỳ hiếm thấy lực lượng cường đại, hình thành thiên mạc, một mực bắt Chư Hồng cộng. Chư Hồng cộng không có cách nào phản kháng, từng đạo vòng sáng rơi tại trên người hắn, thẳng đến rơi tại hắc đế trước người. Chấp quang kỳ dừng tay dừng lại, hài lòng gật đầu, ngươi, chấm ngoặc kép, Chư Hồng cộng trên con mắt một giây còn hung ác độc ác. Một giây sau đột nhiên biến hóa, vẻ mặt đau khổ nói, hiểu lầm, ta vừa mới nói đùa đâu. Tiền bối, ngài đại nhân không cái tiểu nhân qua, có thể hay không thả ta? Ta nhất định tại đại đế trước mặt nói tốt vài câu. Hắc đế, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong nội tâm còn sót lại một tia liên quan tới nhân tài, hình tượng và nhận biết. Ầm vang sụp đổ, hắc đế hiện tại liền có loại như muốn đạp ra ngoài xúc động. Nhưng vẫn là nhịn xuống. Chấp quang kỷ hướng lấy Huyền Giặc đế quân chắp tay. Ngữ khí lại có điểm quái. Nói ra, bản đế liền không quấy dày. Ngươi tự giải quyết tốt. Không tiễn, Huyền Giặc đế quân chính không nghĩ nhúng tay hắc đế cùng thánh điện ở giữa mâu thuẫn, ước gì bọn hắn đánh lên, chính muốn quay người rời đi. Du dương tiếng đàn từ xa chỗ truyền đến, xinh đẹp tiếng đàn từ từ phiêu đãng, dần dần giống như thủy triều bốn phía mở đi ra, tràn đầy trong trường thi mỗi một chỗ không gian. Bên cạnh một tên tu hành người đi đến hắc đế bên cạnh, thấp giọng nói, là kia nha đầu, là nàng. Hắc đế chấp quang kỷ nhãn tình sáng lên. Xác định, thuộc hạ xác định liền là hắn. 10 năm này, thuộc hạ không ít nghe ngóng, thậm chí bí mật quan sát hiểu. Hắc đế chấp quang kỷ gật đầu cười nói, Huyền Giặc đế quân, ngươi thật đúng là tham lam. Chấm ngoặc kép, Huyền Giặc đế quân không để ý, mà là quay người liền đi. Hắn đã dự liệu được. Hắc đế tựa hồ có ý tưởng. Hắc đế nhìn một chút bầu trời. Cùng với huyền giặc điện phía trên Minh Châu. Ông pháp thân mở. Kia mực nước một dạng chiếu lấp lánh liên tọa. Che khuất bầu trời. Tiếng đàn im bặt mà dừng. Hắc đế như thiểm điện hướng lấy huyền giặc đại điện lao đi. To lớn pháp thân. Giống là mây đen đồng dạng. Ngăn trở chân trời. Huyền giặc đế quân quát. Khinh người quá đáng. Huyền giặc đế quân lách mình đi đến huyền giặc đại điện đỉnh chỗ. Trưởng khống Minh Châu. Quang mang bắn bốn phía. Ý đồ đem hắc đế bức lui. Hắc đế trầm giọng nói. Đế quân trung quy chỉ là đế quân. Phá. Đại thủ như thiên. Áp hướng huyền giặc đại điện bình chướng. Bình chướng tản ra một giây lát. Hắc đế chấp quang kỷ hướng lấy kia tiếng đàn phương hướng chộp tới. Cùng lúc đó. Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa. Ngay tại lầu các phía trên gảy đàn luận đạo. Tiếng đánh nhau làm cho các nàng nghi hoặc khó hiểu. Chính muốn ra đi tìm tòi hư thực. Cường đại lực hấp dẫn. Lập tức đem hai người hút. Hải Loa, Cửu sư tỷ, hai người lẫn nhau bắt lấy. Cố gắng dãy giụa. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Phụ cận đạo đồng lách mình mà đến. Đãng xuất một đạo gợn sóng. Đem tất cả lực hấp dẫn bắn bay. Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa rơi trở về. Đạo đồng ngăn tại phía trước. Ngoặc kép chấm hỏi. Tiểu Diên Nhi kỳ quái nói. Tiểu đạo đồng, ngươi tu vi vì cái gì cao như vậy? Đạo đồng không quay đầu lại. Nói ra, trong bóng tối tu hành. Không hiển tại người trước. Tiểu Diên Nhi cười nói. Nhìn không ra a, huyền giặc ngọa hổ tàng long. Đạo đồng nhìn về phía không trung. Chấp quang kỳ thanh âm rơi xuống. Nói ra, nguyên lai huyền giặc có cao nhân tại chỗ. Không ngại ra đến một lần. Huyền giặc đế quân trôi lơ lửng. Cười nói, ngươi cũng xứng. Chấp quang kỷ nói, có thể để huyền giặc đế quân cái này nhìn chúng. Bản đế ngược lại hiếu kỳ. Đến cùng là người nào? Liền bản đế cũng không xứng gặp. Siêu siêu siêu, đạo đồng, tiểu Diên Nhi, Hải Loa bay ra lầu các. Xuất hiện tại bay thấp. Nhìn về phía cái kia khổng lồ vô cùng màu mực pháp thân. Đạo đồng thấp giọng nói. Là hắc đế, ngươi nhóm trước tránh một chút. Hiện nay tiểu Diên Nhi có thể không phải trước kia kia điêu ngoa. Tùy hứng, bắt lấy Hải Loa, gật đầu nói. Chúng ta đi, sư muội. Hắc đế chấp quang kỳ thân sau cách đó không xa. Chư hồng cộng kêu lên. A, tiểu Diên Nhi quay đầu nhìn thoáng qua. Chư hồng cộng gọi nói. Là ta a, người bát sư huynh, sư muội nhanh cứu cứu ta. Đạo đồng quay đầu lại nói, ngươi nhận ra kia người. Tiểu Diên Nhi nhìn quanh một lần, xua tay lắc đầu nói, không nhận thức. Chư hồng cộng, chấp quang kỷ nói ra, không quản ngươi nhóm có biết hay không, thỉnh cầu theo bản đế đi một chuyến. Đạo đồng ngẩng đầu nhìn trời, nói ra, chấp quang kỷ, ngươi còn có gan, trở lại thái hư. Huyền giặc đế quân, tiểu Diên Nhi, Hải Loa kỳ quái nhìn lấy đạo đồng. Dũng khí này, không phải a? Chấp quang kỷ nói, tiểu tiểu đạo đồng, cũng dám lung tung xen vào. Cút, hắc đế phất tay áo ra nhất đạo sóng âm. Đạo đồng lúc này mới ý thức được chính mình trước mắt thân phận không đúng. Đã không phải là thượng trương đại đế, như là xuất thủ, kia không phải là bại lộ rồi. Một ngày bại lộ. Liền không có cơ hội lưu tại thân nữ nhi một bên. Thôi, vì nữ nhi, nhẫn, sóng âm cuốn tới, đạo đồng ngửa mặt bay ngược lại. Tiểu Diên Nhi nói lầm bầm, còn cho là ngươi có bao nhiêu lợi hại. Liền này hai ba lần, đạo đồng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đạo đồng che ngực, giả bộ khó chịu. Hắc đế chấp quang kỳ thản nhiên nói, mời vị cao nhân này, ra đến cùng bản đế một lần. Cả cái huyền giặc, yên tĩnh như vậy, không có người hồi ứng. Đạo đồng rất muốn nói. Cao nhân kia liền là bản đế. Có đức độ, đỉnh thiên lập địa thượng trương đại đế. Làm gì được vừa nghĩ tới Hải Loa. Đành phải coi như thôi. Mời cao nhân ra đến cùng bản đế gặp một lần. Chấp quang kỷ lại lần nữa truyền âm. Cái này một lần, cơ hồ truyền khắp cả cái huyền giặc đại điện. Hơn ngàn tên huyền giáp vệ. Cùng thủ vệ huyền giặc điện tu hành người nhóm. Dốc toàn bộ lực lượng. Như Lâm đại địch nhìn về phía không trung màu mực pháp thân. Đáng tiếc là, vị cao nhân kia từ đầu đến cuối không có ra đến. Chấp Quang Kỳ thở dài lắc đầu. Huyền Giặc Đế Quân, ngươi cái này hù dọa người thủ đoạn, cũng nên đề cao đề cao. Pháp thân di chuyển về phía trước. Bản đế nói qua, đế quân vĩnh viễn đều chỉ là đế quân. Không quản lúc nào, đều chỉ có thể thần phục hai chữ một ra. Pháp thân tóc dài đạo đạo như gợn sóng lực lượng. Pháp thân sau lưng xuất hiện, hắc sắc vầng sáng. Thánh nhân có thánh nhân chi quang, đại thánh nhân liền có càng là cường đại quang mang. Đến chí tôn, có thể thành lóa mắt vô cùng vầng sáng. Vầng sáng có thể so nhật nguyệt, tu hành thấp người, đều hội bị chí tôn vầng sáng uy hiếp, chinh phục tâm cảnh cùng ý chí. Chấp Quang Kỳ, Huyền Giáp Điện phương hướng truyền đến đạm nhiên mà thanh âm bình thản. Hắc đế, đám người theo tiếng kêu nhìn lại. Một thân ảnh từ Huyền Giáp Điện bên trong chậm rãi đi ra. Từ xa mà đến gần, xúc địa thành thốn, mấy bước ở giữa, đi đến trước mặt, Lục Châu vốn tại đạo tràng bên trong, tiêu hóa thiên thư, vững chắc cảnh giới, cũng tính là tu hành qua bên trong mấu chốt bộ phận. Trước lúc này đã cảm giác được bên ngoài cực kỳ ầm ĩ, nhưng mà cũng không để ý tới, xem là Huyền Giặc Đế Quân có thể dùng xử lý. Không nghĩ tới, người tới là Chấp Quang Kỳ. Hắn nhìn về phía Chấp Quang Kỳ, thản nhiên nói, quấy dày lão phu tu hành, liền là ngươi Chấp Quang Kỳ. Hắc đế Chấp Quang Kỳ nhíu mày, hỏi, vừa mới ngăn trở bản đế thủ đoạn, là ngươi? Vừa dứt lời, chư hồng cộng kêu to, sư phụ, là ta a, sư phụ, cứu mạng, không ngừng giãy giụa, kêu to, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Lục Châu nhìn thoáng qua toàn thân cáu bẩn chư hồng cộng. Nhướng mày, Tiểu Diên Nhi dụi dụi con mắt. Nói, là bát sư huynh sao? À, thật là bát sư huynh a. Vừa mới bùn quá nhiều, ta không thấy rõ ràng. Bát sư huynh, người tốt, chư hồng cộng kích động nước mắt ảo ảo. Nói ra, sư phụ, sư muội, ta thật đúng là nghĩ chết các ngươi a. Nhanh nhanh nhanh. Để hắn thả ta, Chấp Quang Kỳ quay người nói. Ngươi vừa mới luôn mồm chỉ nghe lệnh thánh điện, thần phục với minh tâm phía dưới. Thế nào, mượn gió bẻ măng, nói hưu nói vượn, ta há là kia chủng người. Ngươi ít ly gián ta nhóm sư đồ, nhanh chóng thả ta, chư hồng cộng hét lớn. Hắc đế Chấp Quang Kỳ nhìn về phía Lục Châu, bất đắc dĩ thở dài nói. Bản đế vì ngươi có thể có cái này dạng đồ đệ mà cảm thấy bi ai. Lục Châu nhàn nhạt nói ra, ngươi đã như vậy không lọt mắt hắn, vậy liền thả hắn, sợ rằng không được. Hắc đế nói, lý do, hắn thân bên trên chứa thái hư hạt giống, lý do này, đủ không đủ thẳng thắn. Hắc đế Chấp Quang Kỳ nói, những kia tô son chát phấn lấy cớ cùng lời giải thích, nói ra đến cũng không có ý nghĩa. Lục Châu gật đầu, nói ra, rất thẳng thắn, nhưng là, ngươi vẫn là phải thả hắn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.